Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 547, hài hòa. Cơm trưa là tại Rothschild thành ra trong ăn, đối với Tây Hà đài truyền hình phỏng vấn đoàn đội đến thăm. La Khải vị này nhà thúc vô cùng hoan nghênh, để cho La Hiểu Dũng lấy ra chính mình toàn bộ tay nghề tới chiêu đãi khách nhân. May mắn là lão đa đám người buổi sáng đi thị trấn mua sắm rất nhiều dùng để chiêu đãi đoàn kịch. Nguyên liệu nấu ăn, bằng không chỉ dựa vào đức thành ra chính mình hàng tồn. Thực làm không ra vài đạo thức ăn ngon, bởi vì khách trong đám người bao gồm Tây Hà đài truyền hình phó đài trưởng. Cho nên La Khải tự mình tiếp khách, bầu không khí rất hòa hợp. La Hiểu Dũng làm người chất phác hướng nội, thế nhưng nấu nướng tay nghề vẫn là tương đối không sai. Vài đảo rất có địa phương đặc sắc rau bị hắn làm được sắc hương vị đều đủ, để cho đài truyền hình người cũng rất là tán thưởng. Điều này cũng làm cho La Khải yên lòng. Hắn cho nhà thuốc cung cấp đề nghị không có sai. Ăn xong bữa này phong phú cơm trưa, một đoàn người đi đến trong thôn văn hóa lễ đường. Tìm đang lúc sạch sẽ gian phòng bắt đầu chính thức phỏng vấn. Phỏng vấn quá trình có thể nói là sóng lớn không sợ. Phóng viên vấn đề trên cơ bản toàn bộ đều quan dạng sáo lộ. Không có cái gì khác người hoặc là lập dị địa phương. Mà La Khải rất phối hợp có cho chính xác trả lời. Đương nhiên, ít thương cùng những cái này đài truyền hình người chụp ảnh chung lưu niệm. Thuận tiện lấy đưa chương ký tên CD với tư cách là tiểu lễ vật. Vị kia nữ phóng viên còn muốn thấy Mạc Lam, nhưng bị La Khải cho từ chối nhã nhặn. Phỏng vấn sau khi chấm dứt, này chi Tây Hà đài truyền hình phỏng vấn đoàn đội liền vội vàng rời đi La Gia Thôn. Vội vàng trở về đối với quay chụp tư liệu sống tiến hành cắt nối biên tập. Ngày mai sẽ tại Tây Hà địa phương đài truyền ra. La Khải đưa bọn họ sau khi rời khỏi, trở lại trong nhà mình, lầu ba trong phòng ngủ, Mạc Lam đang tựa ở đầu giường vọc máy vi tính, nhìn thấy hắn trở về lộ ra ngọt ngào nụ cười. La Khải đóng cửa phòng đi qua tại bên người nàng ngồi xuống. Cười hỏi, tại trên mạng sao? Mạc Lam đem laptop để qua một bên, lệch ra qua đầu tựa ở trên bả vai hắn, nói... Vừa rồi theo ta mẹ xem nhiều lần nói chuyện phiếm, La Khải ôm bạn gái eo thon, tại nàng trên tóc hôn một cái, có phải hay không rất lo lắng ngươi a? Mạc Lam hì hì hì, ta nói cho nàng biết, người nhà ngươi đều đối với ta rất tốt. Nhìn xem Mạc Lam trên mặt hạnh phúc thần sắc, La Khải bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động, trên tay dùng sức mang nàng ôm vào trong ngực. Cúi đầu hôn nàng mềm mại hương thơm bờ môi, Mạc Lam, nha nha ô ô, kháng nghị vài cái. Chợt mất phương hướng tại hắn trong lồng ngực, thẳng đến bị La Khải áp ngã xuống giường mới giật mình tỉnh lại. Vô lực địa chống đẩy, đừng, ta còn có chút đau. Chấm ngoặc kép, La Khải hung hăng thân nàng một ngụm, cười nói, hôm nay trước buông tha ngươi, hai ngày nữa sẽ tìm ngươi toán. Mạc Lam khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, kiều mị địa bạch La Khải nhất nhãn, trong chớp mắt tách ra phong tình thiếu chút nữa để cho La Khải vô pháp tự kiềm chế. Sáng sớm ngày thứ hai, La Khải cùng thường ngày thức dậy rất sớm, hắn khi tỉnh dậy, Mạc Lam vẫn còn ngủ say, trên mặt lưu lại lấy nhàn nhạt nụ cười, tựa hồ đang tại làm một giọng nói ngọt ngào mộng. La Khải không làm kinh động nàng, lặng yên đứng dậy đi toilet, sau khi rửa mặt thay đổi quần áo thể thao rời đi phòng ngủ. Đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm rèn luyện, trời mới vừa tờ mờ sáng, La Gia Thôn vẫn bao phủ tại nhàn nhạt đám sương, trừ ngẫu nhiên vang lên gà gáy còn có tiểu tiếng chim hót. Hết thảy đều hiển lộ như vậy, yên tĩnh cùng tường hòa. Bước chậm đi đến trên đường núi. La Khải hít sâu một cái lạnh buốt mà tươi mát không khí. Cảm giác trong thân thể tất cả tế bào đều trở nên sinh động. Cả người tinh thần vô cùng phấn chấn trạng thái thật tốt. trọng yếu nhất là tại đây mảnh quen thuộc vô cùng trên đất. Rời xa thành thị tiếng động lớn rầm rĩ cùng công tác phiền não. Tâm linh của hắn phảng phất giống như là bị gột rửa qua một lần. Sạch sẽ mà thấu triệt. Dọc theo trong trí nhớ đường nhỏ, hắn không nhanh không chậm về phía trước chạy tới. Hổ em bé, kết quả không có chạy ra rất xa. La Khải đã bị người gọi lại. Gọi hắn chính là La Tam Thúc. Người sau ăn mặc áo bông khiêng cái cuốc, một bộ muốn xuất sớm công nhân bộ dáng. La Khải lập tức dừng bước lại, cười hô, Tam Thúc, đi trong đất bận việc a. Hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Tháng giêng trong là nông nhàn mùa, coi như là Tam Thúc trong nhà mang vài mẫu đại dạp, cũng không cần tháng giêng sơ tam liền đi làm việc a. La Tam Thúc bước nhanh đi tới. Hắn buông xuống cái cuốc đem treo ở phía trên giỏ trúc biểu hiện ra cho La Khải nhìn. Đi đào vài gốc măng mùa đông, chờ chút nữa đưa nhà của ngươi nếm cái tươi sống. La Khải cười nói, cảm ơn Tam Thúc, theo ta có gì hiếu khách khí. Chấm ngoặc kép, La Tam Thúc phất phất tay, muốn nói điểm gì, lại lộ ra do dự thần sắc. La Khải hỏi, Tam Thúc, ngươi có phải hay không có chuyện tìm ta à? Hắn biết mình vị này thúc thúc là giấu không được tâm sự người. Nội tâm có ý kiến gì đều bày ở trên mặt. La Tam Thúc chê cười gãi gãi đầu. Hắn nhìn hai bên một chút. Hạ giọng nói, tối hôm qua ta với ngươi Tam Thẩm nói Đức Thành ra sự tình. Ngươi Tam Thẩm để cho ta hỏi một chút ngươi. Nhà của chúng ta cũng có thể hay không mang nông trường a? Nguyên lai là cái này sự tình. La Khải bừng tỉnh hiểu được. Hóa ra chính mình vị Tam Thúc là đặc biệt ở chỗ này chờ chính mình. Hắn thích sáng sớm xuất phát chạy bước sự tình. Tại La Gia Thôn không có người nào không biết. Hiển nhiên ngày hôm qua La Tam Thúc biết La Khải vì nhà thúc bày mưu tính kế sự tình. Cũng động tâm, này kỳ thật rất bình thường. Tuy hiện tại La Gia Thôn nhân sinh sống đều coi như là khá lắm rồi. Nhưng là ai không hy vọng trôi qua càng thêm giàu có. Chỉ là trước kia trông coi hai ba mẫu vùng núi kiếm miếng cơm ăn không có vấn đề. Muốn làm giàu liền khó. Mà La Khải trở về, để cho ngọn núi này thôn phát sinh biến hóa. Với tư cách là hắn thân nhân, La Tam Thúc hy vọng có thể nắm lấy cơ hội cải biến sinh hoạt lại bình thường bất quá. La Khải suy nghĩ một chút nói, Tam Thúc, Đức Thành thúc gia mang nông trường điều kiện tương đối khá. Hiểu Dũng có đầu bếp tay nghề, mở quán cơm cái gì tương đối phù hợp. Không đợi La Tam Thúc lộ ra vẻ thất vọng, hắn tiếp tục nói, bất quá Tam Thúc gia cũng có người ưu thế. Người kia miệng cá đường có thể cải tạo thành câu cá trì, cung cấp nội thành tới du khách câu cá. Còn có đại dạp, chấm ngoặc kép. Tuy La Khải không phải là mang nông lâm nghiệp sản nghiệp hành ra trong tay, có thể hắn có trọng sinh thế giới thâm hậu lịch duyệt, cộng thêm đối với La Gia Thôn tình huống rất quen thuộc, tùy tiện động não liền có thể nghĩ ra mấy cái kết hợp chân thực làm giàu chi lộ. La Tam Thúc nghe được là mặt mày hớn hở, vò đầu bứt tai hận không thể lập tức dựa theo La Khải đề nghị đi làm. Hắn liền nhận thức chuẩn một mảnh, đó chính là La Khải tuyệt đối sẽ không xa hố chính mình. Kết quả La Khải buổi sáng luyện công buổi sáng, hơn phân nửa thời gian đều đưa cho mình Tam Thúc, nói xong tùy tiện chạy một vòng liền vội vàng đuổi về đến nhà. La Khải mẹ cùng La Tuệ đã đang chuẩn bị bữa sáng. Hắn cùng lão nương cùng tỷ tỷ nói một tiếng, bỏ chạy hồi trên lầu. Mạc Lam đã rời giường, hơn nữa trong phòng ngủ không chỉ có một mình nàng. La Khải vào cửa thời điểm, nữ nữ ngồi ở trước bàn trang điểm. Mạc Lam đang dùng lược vì nàng chải tóc. Hai cái La Khải yêu nhất người chiếu rọi trong gương tình cảnh là như thế hài hòa động lòng người, để cho hắn nhìn cũng không muốn phá hoàn trước mắt hình ảnh. Canh một đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh di động bản duyệt độc địa chỉ internet m. Bạn đang nghe radio